LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, Giang Trục Lưu rất không thoải mái. Tại yến hội như vậy nơi, Tô Minh tồn tại cảm giác cũng không phải quá mạnh mẽ. Nếu để cho Tô Minh đầu cái chén rượu tìm khắp nơi người uống rượu nói chuyện phiếm trèo giao tình. Đối với Tô Minh mà nói, kia so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Đừng nhìn những người này tại Ninh Thành Thị đều xem như có mặt mũi nhân vật. Nhưng đối với Tô Minh mà nói không coi vào đâu. Bởi vì Tô Minh người quen biết, đại đa số so với bọn họ muốn châu bò. Bình thường chạy đã quen xe thể thao. Đột nhiên cho ngươi đi chạy máy kéo. Ngươi có thể thói quen sao? Được rồi, ngươi đi tìm ngươi tỷ a. Chính ta trước ăn một chút gì. Tô Minh phát hiện Tần Tiểu Khả lưu lại bên người tự mình. Để mình quay đầu lại tỷ lệ có chút cao. Vì vậy Tô Minh liền nói với Tần Tiểu Khả. Quả nhiên Tần Tiểu Khả đi. Người khác đối với Tô Minh nhìn chăm chú liền nhỏ hơn rất nhiều. Để cho Tô Minh có thể tự tại ăn cái gì. Phảng phất một cái chưa thấy qua các mặt của xã hội nông dân. Tần Thi Âm ra. Oa, nữ nhân này thật xinh đẹp nha. Đã sớm nghe qua nàng đại danh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện chú ý một chút. Tần Thi Âm hiện tại thế nhưng là Tần gia gia chủ. Nếu như bị người cho đã nghe được, người cái này tương đương với đem Tần gia đắc tội. Theo một hồi tiếng nghị luận, Tần Thi Âm thời điểm này đi ra. Với tư cách là hôm nay nhân vật trọng yếu nhất, Tần Thi Âm xuất hiện tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Còn có đêm nay Tần Thi Âm đặc biệt cách ăn mặc một phen. Vừa xuất ra lập tức kinh diễm toàn trường. Để cho hiện trường những nữ nhân khác trên người hào quang trong chớp mắt mờ đi không ít. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người Tần Thi Âm. Nữ nhân thần sắc trong mắt chỉ có ghen ghét cùng cảm thấy không bằng. Mà nam nhân thần sắc trong mắt mọi người gần như đều hiểu. Không ít người thậm chí nhìn con mắt cũng không nháy một chút. Vô cùng cảm tạ mọi người hôm nay có thể tới đây cổ động. Hy vọng hôm nay mọi người có thể chơi vui vẻ. Nếu có cái chiêu gì đợi không chu toàn địa phương. Kính xin các vị bao hàm. Tần Thi Âm mấy câu nói sau khi xong. Lập tức đưa tới hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Thời điểm này có người đứng dậy. Nói, này một phần nước hoa là vợ của ta sai người từ nước ngoài mang đến bản số lượng có hạn. Tin tưởng nhất định rất thích hợp Tần Tiểu Thư. Chúc Tần Tiểu Thư sinh nhật vui vẻ. Càng ngày càng xinh đẹp. Khả năng cùng bình thường người bình thường sinh nhật không đồng nhất. Như loại này kẻ có tiền sinh nhật hội phía trên. Còn có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là lễ vật lại ở trước mặt đưa. Thật giống như cổ đại nếu có cái gì triều đình quan to mừng thọ. Người khác đến cửa chúc mừng thời điểm. Còn không phải đem lễ vật giao ra đây. Đăng ký về sau mới có khả năng vào cửa. Những cái này cái gọi là thượng lưu xã hội người. Đối với này một bộ hay là thật thích. Bởi vì mọi người tặng lễ vật khẳng định cũng không phải đồng dạng lễ vật. Nói như vậy tặng lễ người có thể trước mặt mọi người xuất một chút danh tiếng. Mà chủ nhân trên mặt cũng sẽ cảm giác có mặt mũi. Đa tạ Hoàng Tổng. Tần Thi Âm liếc một cái liền nhận ra người này. Khách khí với hắn địa nói một câu. Đương nhiên Tần Thi Âm cũng không có tự mình đi qua tiếp lễ vật. Tặng quà quá nhiều người. Trực tiếp giao cho hạ nhân là được rồi. Tần Tiểu Thư. Đây là ta tặng lễ vật. Nho nhỏ tâm ý kính xin vui lòng nhận cho. Đây là của ta lễ vật có ra hỏa này không mở ra. Đầu, nhất thời những người khác cũng đều đi tới. Nhao nhao lấy ra trong tay mình lễ vật. Tới tham gia sinh nhật hội. Mọi người khẳng định đều muốn mang lễ vật. Rốt cuộc nếu như những người khác dẫn theo mà ngươi không mang. Như vậy cũng có chút lúng túng. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất này Tần gia thế rất thịnh. Thoáng cái phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đồng dạng. Thấp thoáng đã có áp đảo Tống gia khuynh hướng. Mọi người tự nhiên phải nắm lấy cơ hội ôm Tần ra bắp chân. Đại đa số lễ vật đều là nữ nhân dùng đồ vật. Nói thí dụ như đồ trang sức, màu trang, túi sách các loại, tặng quà cũng phải có tính mũi nhọn. Gần như toàn bộ đều là hàng hiệu. Từng cái đều giá trị xa xỉ. nhiều như vậy quý báu lễ vật chồng chất tại một chỗ. Thoạt nhìn hay là rất có rung động tính. Thì âm, đây là của ta lễ vật. Đợi đến cuối cùng, Giang gia đại thiếu Giang Trục Lưu đứng dậy, đem trong tay mình thoạt nhìn đóng gói rất tinh mỹ hộp quà tặng cho đem ra. Lúc này hiện trường rồi không ai nói chuyện. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Giang Trục Lưu. Với tư cách là Giang gia đại thiếu, thân phận Giang Trục Lưu tự nhiên là không cần nhiều lời. Vô cùng tôn quý, mà Giang Trục Lưu đối với Tần Thi Âm có ý tứ. Tại Giang Thành Thị đây cũng không phải là bí mật gì. Gần như mọi người đều biết, cho nên không cần nhìn cũng có thể đoán được. E rằng Giang Trục Lưu đưa lễ vật này rất chân quý. Quả nhiên Giang Trục Lưu trực tiếp mở ra trong tay đóng gói hộp. Nhất thời lộ ra chiếu lấp lánh một chuỗi vòng cổ. Trong chớp mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Wow, đây là Tiffany mới nhất khoản vòng cổ A. Ông T, R, E, I. Cái này vòng cổ ta trước kia xem qua. Nghe nói là Tiffany cực hạn designer tốn thời gian vài năm mới thiết kế ra tới. Bởi vì chế tác công nghệ quá cao. Một năm toàn cầu mới đem bán 120 mảnh. Người bình thường căn bản mua không được. Nói nhảm, toàn bộ vòng cổ đều là dùng kim cương chế tạo mà thành. Hơn nữa đều là thủ công chế tác. Người nói có thể không chân quý sao? Nếu người nam nhân nào đưa vòng cổ cho ta, để ta vì hắn làm cái gì đều được. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi toàn bộ thán phục. Đặc biệt là ở đây nữ nhân, thấy được cái kia vòng cổ, một cái hai cái trong ánh mắt toàn bộ đều là điên cuồng. Đối với nữ nhân mà nói, loại này quý báu đồ trang sức, lực sát thương là phi thường to lớn. Ở đây tất cả mọi người phản ứng để cho Giang Trục Lưu vừa lòng phi thường. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, cho nên hắn cái cuối cùng mới ra tay. Lập tức miễu sát lúc trước tất cả lễ vật. Thì âm, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Thích không? Giang Trục Lưu trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Đi tới Tần Thi Âm bên người. Phảng phất từ chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử. Bất quá Tần Thi Âm phản ứng tương đối mà nói liền lãnh đạm không ít. Như Tần Thi Âm loại này cấp những nữ nhân khác. Làm sao có thể lại bởi vì nho nhỏ một sợi dây chuyền liền tâm động. Thậm chí Tần Thi Âm cũng không có thấy thế nào sợi dây chuyền này. Chỉ là lễ phép tính địa mở miệng nói. Cảm ơn lễ vật của ngươi. Đặt ở nơi nào là được rồi. Nhưng mà Giang Trục Lưu phảng phất nhìn không thấy Tần Thi Âm thái độ. Tiếp tục nói. Thi Âm, chỉ có mới xứng đôi sợi dây chuyền này. Để ta tự tay cho ngươi đeo lên a, ý kiến hay a, nhất thời tất cả mọi người mở miệng nói. Biểu thị Giang Trục Lưu đó là một ý kiến hay. Trong đó có ít người đây là tại cố ý lấy lòng Giang Trục Lưu. Kết quả Tần Thi Âm câu nói đầu tiên để cho Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Không cần, đặt ở nơi nào là tốt rồi. Để cho Giang Trục Lưu tự mình cho mình đeo dây chuyền đại biểu chính là. Cái gì? Tần Thi Âm như thế nào có thể không biết. Huống chi hôm nay nhiều người như vậy đều tại. Tần Thi Âm tự nhiên sẽ không cho Giang Trục Lưu cơ hội này. Giang Trục Lưu trên mặt biểu tình có chút cương. Bất quá sau đó liền hòa hoãn tới. Mở miệng nói. Vậy hảo. Lần sau chính ngươi mang A, Tô Minh một mực quan sát đến bên này phát sinh tình huống đâu. Thấy Giang Trục Lưu kinh ngạc. Cảm giác còn rất vui vẻ. Trong lòng tự nhủ nói ngươi nghe nha bữa. Kết quả được Giang Trục Lưu một chút cho chú ý tới. Giang Trục Lưu nhất thời sắc mặt tối sầm. Trong nội tâm vô cùng khó chịu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.